Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, Nhân Vương Yến, chương 1101, Nhân Vương Yến, Phương gia, trên sân thượng, Phương Bình xoa nắn thương miêu đầu to, không nhìn nó ai oán ánh mắt, khẽ thở dài, mèo to a, ngươi nói thế đạo này, từng cái đánh đến cuối cùng đáng giá không? Ngoặc kép, cho dù thành vương thành hoàng, tam giới vô địch, thì tính sao? Ngoặc kép, thương miêu rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực nói, bản miêu làm sao biết mà. Ngoặc kép, nó lại không tâm tư này, liền muốn ăn bữa tiệc, ngươi cùng bản miêu nói phức tạp như vậy làm gì? Phương Bình bật cười, đối mèo đánh đàn, cũng thế, vậy liền không đề cập nữa. Chuẩn bị bắt đầu ăn. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật cũng thật lâu chưa ăn qua đồ vật. Từ lúc đi đến bát phẩm cảnh, hắn cơ hồ không còn ăn bất kỳ vật gì. Kim thân đã đến bất diệt tình trạng, trừ phi gặp thiên tài địa bảo, vì tăng thực lực lên, hắn mới có thể ăn một chút. Một bên, Giảo Thật cùng chó, ngồi chồm hổm ở đĩa, mong mỏi cùng trông mong. Đầy mắt chờ mong, muốn bắt đầu ăn, cách đó không xa, Lực Vô Kỳ cũng là nuốt nước miếng. Lão Ngưu có thể dính chút ánh sáng a. Phương Bình một mặt ý cười, tại sân thượng bốn phía, bày ra tinh thần bình chướng. Rất nhanh, lấy ra chính mình trong chữ vật không gian nguyên liệu nấu ăn. Rất nhiều, càng cua, kim bằng cánh, côn bằng cái đuôi, đuôi rồng. Bạch tuộc xúc tu, mèo to, ngươi cũng lấy ra, ngoặc kép, thương miêu cuồng hơi lớn đầu, rất nhiều năm, cuối cùng có thể ăn bữa ngon. Lúc này thương miêu, cũng là đồ tốt ra bên ngoài ném, đế cấp thịt bò, chân thần côn bằng đầu, đế cấp thịt rồng. Phương Bình nhìn thoáng qua kia thịt rồng, một mặt kỳ quái mà nhìn xem thương miêu mặt béo tươi cười. Chính Long Đế đưa ta, chấm ngoặc kép, ngươi xác định, ngoặc kép, Phương Bình hồ nghi, Long Đế sẽ tự mình cắt thịt cho ngươi, ngươi làm ta khờ, thương miêu nói thầm một câu, Phương Bình nghe được, không khỏi liếc mắt, quả nhiên là mèo này chính mình hạ hắc thủ, Long Đế gặp được gia hỏa này, cũng coi như gặp xui xẻo, trừ cái đó ra, thương miêu cũng lấy ra một cái cánh. Giống như có chút ghét bỏ, do dự nói, cái này, nếu không vứt đi, ngoặc kép, lời này vừa ra, một bên Giảo cùng Lực Vô Kỳ trong mắt đều trừng lớn. Ném đi, đây là con kia lớn quạ đen cánh, quạ đại xem xét liền không thể ăn. Ngoặc kép, thương miêu giống như có chút ghét bỏ, lầu bầu nói, lần trước nó bị Long Đế bọn hắn đánh rơi mất cánh. Bản miêu tùy tiện nhặt. Phương Bình im lặng, đế cấp yêu thú cánh. Ngươi muốn ném đi, mèo này quả nhiên là chỉ để ý ăn có không ngon hay không ăn. Cho mèo này ăn, đó là thật lãng phí. Phương Bình cũng mặc kệ nó. Lúc này, sân thượng đều nhanh không buông được. Những này yêu thú bộ vị, không phải đế cấp chính là tuyệt đỉnh. Nhiều như rừng, tổng cộng có mấy chục phần. Có thể nói, chỉ là thu thập những này nguyên liệu nấu ăn, không có cấp thánh nhân thực lực kia là tuyệt đối làm không được. Sau đó, thương miêu lại lấy ra một vài thứ, bất quá giống như không quá coi trọng. Phương Bình nhìn lướt qua, lắc đầu, mèo này không biết rõ lúc nào ra ngoài mượn gió bẻ măng. Đều là một chút cửu phẩm yêu thú thi thể, còn mới mẻ. Loài cá hình dạng chiếm đa số, có thể làm phối đồ ăn. Ngoặc kép, thương miêu một bộ không đủ ăn, những này có thể làm phối món ăn ngữ khí. Thuận tiện nhìn thoáng qua Lực Vô Kỳ. Lực Vô Kỳ bốn vó run rẩy, nó cũng là cửu phẩm, cái này sẽ không để cho nó cũng trở thành phối đồ ăn a. Lực Vô Kỳ không rét mà run, đợi chút nữa khung cái nồi lẩu lớn. Thương miêu để cho mình nhảy vào nồi lẩu làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây cái, đó là thật không rét mà run. Chính mình ngồi xổm ở nồi lẩu bên trong. Bốn phía có người đang ăn nó. Chính mình còn sẽ không chết. Trừng to mắt nhìn xem người khác ăn chính mình. Hình tượng quá đẹp. Cửu phẩm yêu thực sinh mệnh tinh hoa. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lấy ra không ít cửu phẩm yêu thực sinh mệnh tinh hoa. Đón lấy, lại lấy ra một vài ngày tài địa bảo. Phong quả, quả thông, đây đều là cửu phẩm yêu thực quả. Không phải duy nhất quả. Duy nhất quả cũng có mấy cái. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục ra bên ngoài cầm đồ vật. Giảo cùng lực vô kỳ đó là thật chưa thấy qua việc đời. Dù là lực vô kỳ có một vị đế cấp lão tổ. Giờ phút này, hai con yêu thú đều là cuồng nuốt nước miếng. Nhân vương không phải bình thường hào khí. Cái này đều là bảo vật. Thậm chí xem như chí bảo. Nhân vương mới bao nhiêu lớn. Thế mà góp nhặt nhiều như vậy. Đến nỗi bách tôi quả. Thiên kim liên, kim thân quả. Những này lúc trước như cùng đến bảo vật. Phương Bình đều là cầm một chút ra làm mâm đựng trái cây. Thương Miêu đều có chút ngoài ý muốn. Mặt to bên trên lộ ra vẻ tò mò. Lừa đảo, ngươi không phải đều muốn cho người khác sao? Lần này làm sao cầm nhiều như vậy đồ tốt ra? Ngoặc kép, những bảo vật này, đối Phương Bình có lẽ hiệu quả có hạn. Khả năng khác người khác. Đây chính là đồ tốt. Phương Bình ngày bình thường đều là tài nguyên lớn nhất lợi dụng. Cơ hồ sẽ không chính mình đi ăn. Lãng phí những này, ngươi không phải thật lâu không ăn được đồ vật sao? Thật vất vả chuẩn bị một trận tiệc. Không nhiều lắm chuẩn bị một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mèo to, cái này ăn một chút, cái này uống một chút. Nhân sinh nhiều gian khó, khó được ăn một lần. Không cần quan tâm những thứ này. Dứt lời, Phương Bình lại lấy ra một vài thứ. Cái này, ngay cả Thương Miêu đều chảy nước miếng. Thánh cấp, thiên mộc đồ uống cùng quả. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn thoáng qua bị phong tồn sinh mệnh tinh hoa. Nhìn lướt qua, rất mau nhìn hướng viên kia quả. Tiếp lấy liền nổi giận đùng đùng nói. Đại cầu giấu răng, thật buồn nôn. Đại cầu ăn hơn phân nửa, thế mà còn lưu lại dấu răng. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, vậy ngươi chờ ăn, mèo ô. Ngoặc kép, Thương Miêu vẫn còn có chút tức giận, nhất định phải ăn. Bất quá bản miêu không ăn có dấu răng, đợi chút nữa muốn cắt ra. Ngoặc kép, ăn hay là muốn ăn, bất quá cho cắn kia một khối nó sẽ không ăn. Cái này... Nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Thương Miêu cũng không thể chờ đợi. Phương Bình nhìn thoáng qua. Lại là cười nói. Thiếu một chút. Không có bao nhiêu tuyệt đỉnh yêu thực sinh mệnh tinh hoa cùng quả. Chủng loại cũng không đủ phong phú. Khó được ăn một lần. Lần này ăn. Tương lai còn không biết bao lâu mới có thể ăn một lần. Mèo to. Nếu không cùng một chỗ lại đi làm một điểm. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Thương Miêu mở mịt, lừa đảo so với hắn còn muốn để bụng a, nhiều như vậy còn chưa đủ à, ta bên này còn có không ít bách vương tiền đâu, ta hiện tại đi địa quật một chuyến, nhiều đổi ăn chút gì trở về. Phương Bình cười một tiếng, lại nói, ngươi cũng đi địa quật một chuyến, hiện tại không ít cường giả vừa khôi phục, cần năng lượng, đại lượng năng lượng. Ngươi đi hỏi một chút, có người hay không dùng ăn đổi năng nguyên dịch, ta cái này năng nguyên dịch không ít. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn, lừa đảo hôm nay thật tốt để bụng a, thế mà bỏ được cầm năng nguyên dịch ra ngoài đổi ăn. Đừng nhìn ta như vậy, ta người này, cảm ơn, Phương Bình cảm khái nói, ngươi giúp nhân loại vượt qua nhiều lần nan quan, ăn một bữa mà thôi. Ta có thể hẹp hòi sao? Đúng, người viên kia rau cải trắng còn tại a. Ngoặc kép, ở đâu? Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Hương vị hẳn là cũng không sai. Phương Bình cười một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía rào cùng lực vô kỳ. các ngươi cũng đi, làm điểm ăn ngon trở về, thêm điểm phối đồ ăn. Hôm nay bữa này nhân vương yến, không có mấy trăm đạo đồ ăn, xứng với thân phận của chúng ta sao? Ngoạc kép, hai con yêu thú mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là cấp tốc gật đầu. Đi làm ăn, hôm nay xem ra muốn ăn mặn. Đều nhiều như vậy, Phương Bình thế mà còn ghét bỏ không đủ. Xem ra thật có thể ăn no mây mẩy. Vì cảm niệm Thương Đế nỗ lực, Nhân Vương mời Thương Đế dự tiệc. Mở Nhân Vương yến, chư Phương cường giả, nếu có mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, chi bằng đến Nam Bảy Vực hy vọng thành hối đoái năng nguyên dịch. Ngoạc kép, cửu phẩm làm danh giới, yêu thú, yêu thực nguyên liệu nấu ăn chi bằng, thiên tài địa bảo tốt nhất. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, rất nhanh, các phương cường giả đều nhận được tin tức, đến từ nhân gian giới tin tức. Phương Bình để các nơi chú địa quật võ giả, ban bố tin tức, vốn chỉ là một bữa cơm ăn, Phương Bình lại là làm mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, tam giới vì một bữa cơm, có chút oanh động lên. Thiên Thực Thành, Hoàng Thành, Hữu Thần Tướng rất nhanh nhận được tin tức. Cau mày nói, Phương Bình lại muốn làm cái gì? Ngoạc kép, một bên, một vị già nua lão nhân ngồi tại vương tọa bên trên. Chính là Thiên Du Hóa Thân. Giờ phút này cũng là cười nói. Không biết, bất quá, chấm ngoạc kép. Vừa cười, Thiên Du biến sắc, Hữu Thần Tướng cũng là trong nháy mắt biến sắc. Quát, thần thánh phương nào, giá lâm Thiên Thực Thành. Ngoạc kép, giao ra du quả một viên, Thiên Du sinh mệnh tinh hoa trăm cân. Ngoạc kép, ngươi dám. Ngoạc kép, Hữu Thần Tướng giận tím mặt, chợt quát lên, Thiên Thực Quân, kết trận. Ngoạc kép, có cường giả giáng lâm. Giờ phút này, Thiên Du lại là sắc mặt biến hóa. Một lát sau, thở dài, dừng tay, ngoạc kép, Hữu Thần Tướng phẫn nộ. Lão nhân lại là khẽ lắc đầu. Không thể địch, người tới thực lực rất mạnh, dù là còn không có hiện thân, khí cơ đã khóa chặt nó. Bất quá Thiên Du vẫn là khẽ thở dài. Vị đại nhân này, nếu là cần một chút năng nguyên dịch, Thiên Thực Vương Đình cũng có thể cung cấp, không cần đi tìm phục sinh võ giả đổi lấy. Chấm ngoặc kép, nó xem hiểu, vị cường giả này muốn cầm chính mình du quả cùng sinh mệnh tinh hoa, đi đổi nhân tộc cho ra năng nguyên dịch. Bởi vì chính mình quả, đối vị cường giả này hiệu quả không lớn, đối phương không cần thiết cướp đoạt. Ngu xuẩn, ngoặc kép, người tới cười nhạo một tiếng. Cũng không giải thích, không có vì cái gì. Bởi vì kia là Thương Miêu cho ra tới, Thương Đế cho ra đồ vật, tự ngôn cho ra, tại thượng cổ đều là có truyền thuyết, vận khí sẽ tốt một chút. Đương nhiên, tin hay không, cái này liền nhìn chính mình. Nhưng năm đó nhiều cường giả như vậy tại thế, ngay cả Cửu Hoàng Tứ Đế đều tại thế, bọn hắn đều không có phủ nhận. Không phải do đại gia không tin. Hiện tại Thương Đế tại hy vọng thành muốn trao đổi nguyên liệu nấu ăn. Không quan tâm năng nguyên dịch hiệu quả là không phải. Những người này cũng nguyện ý đi thử một lần. Thiên Du bị quát lớn, cũng là không thể làm gì. Người tới ít nhất cũng có đế cấp thực lực, thậm chí còn không chỉ. Đối phương tất nhiên không có cưỡng ép cướp đoạt, kia đại biểu còn có chừa chỗ thương lượng. Thật muốn cưỡng ép khai chiến, có lẽ sẽ tạo thành đại phiền toái. Thiên Du không nói thêm lời, một viên quả cùng một dòng suối trong hóa thành một viên viên cầu. Trong nháy mắt hướng nơi xa tiêu xạ mà đi, nơi xa, hư không vỡ vụn, một tấm đại thủ nhô ra, đem đồ vật bắt lấy, trong nháy mắt biến mất, khí cơ cũng biến mất không thấy gì nữa. Những cường giả này lúc này cũng không nguyện ý tùy tiện cùng những người này bộc phát chiến đấu. Dễ dàng bị những người khác nhặt được tiện nghi. Khốn nạn, ngoạc kép, Hữu Thần Tướng sắc mặt tái xanh. Bọn hắn thế mà bị người uy hiếp đến hang ổ. tại hang ổ bị người đoạt đi bảo vật. Thiên Du cũng là không có như vậy phẫn nộ, khẽ cười nói, không cần chú ý, chờ một chút đi, hiện tại tam giới hỗn loạn, tùy tiện cùng những người này phát sinh xung đột, dễ dàng xảy ra chuyện. Hữu thần tướng vẫn là phẫn nộ khó bình. Phương Bình tên kia, cố ý, ngoặc kép, Thiên Du khẽ gật đầu, cố ý là khẳng định, phục sinh võ giả bên kia, đại khái mở ra nó Thiên Du giá vị, cho nên mới bị người tìm tới cửa. Một màn này, không chỉ phát sinh ở cái này, giờ khắc này, vạn yêu vương đình, thủ hộ vương đình, cũng có cường giả hiện thân, gặp được cửu phẩm yêu thực, kia là trực tiếp trấn áp, cưỡng đoạt bảo vật, một chút hải ngoại tiên đảo, giờ phút này đều hứng chịu tới tác động đến. Một bữa cơm, đưa tới không ít huyết án, mà Phương Bình, lúc này đã tiến vào địa quật. Chiến vương lúc trước vì hắn chuẩn bị không ít bách vương tiền. Phương Bình một mực không có thời gian đến địa quật đổi lấy bảo vật. Hôm nay, cũng là thuận thế mà tới. Một tòa trong vương thành, Phương Bình hóa thân cửu phẩm đỉnh cấp cường giả, giờ phút này lấy ra đại lượng bách vương tiền, nhìn xem nơm nớp lo sợ bách vương cung chủ sự, mở miệng nói, đổi yêu thực trái cây, thiên tài địa bảo, có thể ăn là được, càng nhiều càng tốt, ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhanh lên, bản tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, khí cơ bộc phát, cửu phẩm đỉnh cấp cường giả, ép vị gầy bát phẩm cường giả, toàn thân run rẩy, đối phương nơm nớp lo sợ, cũng không dám hỏi lại. Bách vương tiền, vẫn là lưu thông, tứ đại chân vương điện dù sao còn không có ngã xuống. Những cái kia chân thần chỉ là rời đi, cũng không phải toàn bộ chết rồi. Phương Bình lấy ra bách vương tiền, cũng không phải ép mua ép bán. Bách vương cung tự nhiên cũng có cửu phẩm cường giả, thế nhưng không cần thiết vì việc này đắc tội một vị đỉnh cấp cửu phẩm. Mặc dù không quá quen thuộc Phương Bình, có thể địa quật quá lớn, lạ lẫm cường giả nhiều. Rất nhanh, chỗ này vương thành bách vương cung, vì Phương Bình cung cấp đại lượng bảo vật. Phương Bình thu bảo vật, không nói hai lời, cấp tốc rời đi, nhiều chạy vài chỗ, địa quật vương thành nhiều, mỗi một tòa vương thành đều là ngàn vạn cấp nhân khẩu thành lớn. Bách vương cung tại những này vương thành đều có đại lượng bảo vật dự trữ. Phương Bình cũng không có cưỡng ép đến cướp đoạt, đại khai sát giới, vậy sẽ chỉ để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Ăn bữa cơm mà thôi, không cần thiết gây cuối cùng bị rất nhiều cường giả truy sát. Đến Phương Bình cái này cảnh giới, đi đường cũng là nhanh chóng vô cùng, mạnh như lão Trương những người này, xé rách không gian, vừa đi chính là mấy ngàn dặm hơn vạn dặm. Phương Bình mặc dù không bằng bọn hắn, có thể xé rách không gian, không quan tâm phương vị, đi đường cũng cực nhanh. Một tòa vương thành, hai tòa vương thành, lúc trước chiến vương chuẩn bị cho hắn 5.000 mai bách vương tiền. Cũng có thể hối đoái trăm cân năng nguyên thạch một viên cái chủng loại kia. Bất quá năng nguyên thạch tại địa quật không tính quá đáng tiền. Tối thiểu cường giả là như vậy. Đổi lấy thiên tài địa bảo, cần bách vương tiền cũng nhiều. Mặc dù như thế, 5.000 mai cũng không phải số lượng nhỏ. Phương Bình nhất liên chạy 7-8 nhà vương thành, lúc này mới đem bách vương tiền toàn bộ hối đoái thành bảo vật. 5.000 mai, 50 vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, một cân năng nguyên thạch trước đó giá trị cao tới 3 ức. Bây giờ mặc dù năng lượng khôi phục, giá cả ngã xuống tới, có thể một cân giá trị cũng cao tới 100 triệu. 50 vạn ức giá trị, nếu là đổi thành năng nguyên thạch, Phương Bình có thể tăng trưởng 5 tỷ tài phú giá trị. Bất quá Phương Bình đổi đều là thiên tài địa bảo, có chút giá trị so 100 vạn tệ cao hơn, có chút muốn ít một chút. Cuối cùng xem xét, tăng không sai biệt lắm 7 tỷ tài phú giá trị. Kiếm tiền quá đơn giản. Đương nhiên, cũng chính là duy nhất một lần mua bán. Lần này qua đi, những ngày Vương Thành nhận được tin tức, tất nhiên sẽ cấp tốc điều tra. Bình thường võ giả không cách nào phát hiện Bách Vương tiền thật giả. Những cái kia cửu phẩm đỉnh cấp hoặc là tuyệt đỉnh cảnh kia là khẳng định có thể phát hiện không giống. Phương Bình cũng không quan tâm những chuyện đó. Sau lần này, Bách Vương tiền chỉ sợ phải làm phế. Địa quật muốn loạn, liếc qua cuộc cải của mình giá trị 91 tỷ điểm rồi. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, không có tiếp tục tại địa quật lưu lại. Hắn hiện tại nếu là thật quyết tâm đoạt một chút Vương Thành, có lẽ 100 tỷ đã đến. Có thể Phương Bình bây giờ lại là không có thăng cấp ý nghĩ. Hắn không biết rõ lần này hệ thống có thể hay không lần nữa thăng cấp. Cũng không biết nếu là thăng cấp, cần bao lâu mới được. Hệ thống đản sinh bản nguyên khí, bất diệt vật chất, những này đối với hắn đều hữu dụng. Mà lại tiếp xuống, Phương Bình còn muốn tiếp tục thôi diễn chính mình chiến pháp. Một khi thăng cấp thời gian quá dài, rất có thể sẽ trái lại chậm trễ hắn tốc độ tu luyện. Cần phải trở về, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, lần này Thương Miêu hài lòng a. Sở dĩ để Thương Miêu đổi đồ vật, kỳ thật Phương Bình cũng là nghĩ thăm dò một chút, tam giới đến cùng có bao nhiêu cường giả khôi phục rồi. Những người này sẽ hay không xuất hiện, có lẽ còn có thể thuận tay để địa quật loạn thế. Sớm dẫn bảo, cớ sao mà không làm. Sắc trời đen, Phương Bình trở lại Phương gia thời điểm, trời đã triệt để đen. Hắn trở về, Thương Miêu cùng rảo mấy vị đều đã trở về. Giờ phút này, trên sân thượng, nguyên liệu nấu ăn càng nhiều. Thương Miêu hớn hở ra mặt, lần này là thật cao hứng. Lừa đảo, đổi thật nhiều đồ tốt đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu mừng khấp khởi nói, còn có mấy cái tuyệt đỉnh quả, trước kia cũng chưa từng ăn đâu. Ngoặc kép, lúc này, Phương Viên cũng tại, nhà đầu này lúc này cũng là trông mà thèm không được. Mặt đỏ lên, liền tránh sau lưng Thương Miêu. Cũng không phải nhất định phải trốn tránh Phương Bình, mà là nơi đây năng lượng quá mức nồng đậm, nàng vừa tiến đến cũng có chút nhịn không được. Cảm giác muốn bị no bạo, nếu không phải Thương Miêu che chở, chỉ sợ nhiều như vậy đế cấp huyết nhục, chân thần huyết nhục, khí cơ đều có thể chấn vỡ nàng. Ca, chấm ngoặc kép, Phương Viên đáng thương nhìn xem Phương Bình, trông mà thèm nói, mèo to nói ta không thể ăn, ăn liền muốn bạo tạc. Ca, cho ta cũng ăn một điểm đi. Ngươi, ngoặc kép. Phương Bình buồn cười nói, ngươi ăn chút phối đồ ăn vẫn được, những này đế cấp, chân thần cấp huyết nhục, quả, ngươi ăn tất bảo không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, ngươi ngay tại bên cạnh đợi, cái này có thể khó gặp cảnh tượng hoành tráng, ngươi dù là hấp thu điểm tràn lan năng lượng, vậy cũng đầy đủ. Phương Bình dứt lời, cười nói, bắt đầu làm việc, nấu đồ ăn, ăn cơm. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình lấy ra một miệng thủy tinh nồi lớn. Đây là năng nguyên tinh chế tạo, mặc dù không phải bảo vật gì, có thể thứ này tính chất cứng rắn, cũng có thể nhất năng lượng, không nên tràn lan, không chỉ một cái nồi, mấy miệng. Tại Phương Viên đờ đẫn ánh mắt bên trong, Phương Bình trực tiếp dùng sinh mệnh tinh hoa làm nước, bắt đầu rửa sạch những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Mèo to, đừng nhàn rỗi, châm lửa, dùng ngọn lửa tinh thần điểm, dùng bản nguyên khí vì nhiên liệu, chấm ngoặc kép. Thương Miêu cuồng nuốt nước miếng, lừa đảo thật giỏi, thật là xa xỉ, nó cái này thượng cổ mèo đều cảm thấy xa xỉ, dùng bản nguyên khí vì nhiên liệu. Đây chính là ngay cả thượng cổ hoàng giả cũng sẽ không làm sự tình. Lần này thật muốn ăn bữa tiệc lớn, chính là đáng tiếc không có mò được trấn hải sư cá lớn đầu. Bằng không, bữa cơm này tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không, tốt nhất có thể thêm điểm thú hoàng liễu. Ngoặc kép, Thương Miêu một bên nhóm lửa ngọn lửa tinh thần, một bên thầm nói, lừa đảo, lần sau đem trấn hải sư cá lớn đầu chặt, lại đem thú hoàng cái đuôi to chặt. Chúng ta liền có thể ăn một bữa vạn cổ đệ nhất bữa tiệc lớn. Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ đi nghĩ lại, đều muốn chảy nước miếng. Lực Vô Kỳ cùng Giảo lại là dọa đến lá gan đều run rẩy. Cái này hai ngoan nhân, về sau sẽ không thật làm chuyện này a? Một vị thiên vương, một vị hoàng giả a? Thú hoàng chết sao? Chết quên đi, không chết mà nói, ngẫm lại, hai đầu cửu phẩm yêu thú đều không rét mà run. Nhân Vương Yến, ngoặc kép, thiên đảo phía trên, Thiên Mộc cảm khái. Dù là cách xa như vậy, nó đều cảm nhận được ma đô bên kia linh khí sôi trào. Ngô Bộ trưởng, ngươi cũng đi đi. Ngô Khuê Sơn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thiên Mộc cười nói, nhân vương sẽ để cho ngươi đi. Này Yến, chỉ sợ cũng chỉ có chân thần cường giả mới có thể hưởng dụng. Kia hai đầu bản nguyên yêu thú, mặc dù không vào chân thần, nhưng cũng nhục thân cường đại, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngô Khuê Sơn còn đang suy nghĩ, sau một khắc, bên tai có người cười nói, hiệu trưởng, tới đi, Mộc lão đại khái là sẽ không tới, tiểu tử cũng liền không mời. Thiên Mộc cười nói, lão hủ thôi được rồi, lão hủ sợ đi, thương đế còn phải để lão hủ xuất huyết. Ha ha ha, ngoặc kép. Phương Bình cười to, Thiên Mộc là chắc chắn sẽ không tới. Cái này Yến đối với nó vô dụng. Bất quá thật tới, làm không tốt thực sẽ xuất huyết. Vào thời khắc này, không chỉ bên này Ngô Khuê Sơn nhận được mời. Ma Võ, Trương An, Trương Tuyết huynh muội vẫn còn bận rộn. Sau một khắc, một tấm đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai người bắt bỏ vào trong tay. Tới. Ngoặc kép, làm vang lên bên tai Phương Bình thanh âm, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, cũng càng thêm cảm nhận được Phương Bình cường đại. Không chỉ đám bọn hắn hai, Đường Phong nữ nhi Đường Văn, còn đang bế quan bên trong, trực tiếp bị Phương Bình ôm đồm ra ngoài. Thiên đảo bên kia, Lăng Y cũng bị Phương Bình ôm đồm đi qua. Không chỉ cái này một chỗ, giờ khắc này, Phương Bình đại thủ xuất hiện ở cả nước các nơi. Một chút lục phẩm cảnh võ giả, rất nhiều đều là tại đang lúc mờ mịt, bị Phương Bình bắt đi. Rất nhanh, Phương gia sân thượng lớn bên trên, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mờ mịt đến cực điểm. Mà Phương Bình, giờ phút này một bên làm việc, vừa nói, các ngươi những người này, đều ủm một bên ngồi xổm, đừng động đậy, hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi Thương Miêu, các ngươi phần lớn đều là lục phẩm đỉnh phong cảnh, hôm nay có thể hay không phá cảnh, đều xem chính các ngươi. Ngoặc kép, đương nhiên, các ngươi là ăn không được, ngửi chút hương vị vẫn được. Phương Bình cười một tiếng, giờ phút này, những người này đâu còn không hiểu, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đám người vội vàng nói, đa tạ bộ trưởng dìu dắt. Ngoặc kép, dìu dắt không tính là, các người bậc cha chú, có người chiến tử tại địa quật, có người còn tại địa quật chinh chiến, bọn hắn đều là tiền bối của ta, làm thủ hộ nhân loại lập xuống đại công, các người nếu là thành cao phẩm cảnh võ giả, chỉ hy vọng không muốn quên lãng các bậc cha chú tâm huyết. Phương Bình cũng không phải tùy tiện bắt người đến, những người này, như Trương An Trương Tuyết, lão Trương vì nhân loại chinh chiến cả một đời, có chuyện tốt, tự nhiên muốn nghĩ đến bọn hắn, như Đường Văn, phụ thân nàng Đường Phong cũng ra ngoài chinh chiến, Lăng Y Y, cũng là võ giả gia đình xuất thân, bậc cha chú có người chiến tử tại địa quật, đám người này, đều được cho liệt sĩ hậu duệ. Tự thân cũng tại chinh chiến, Phương Bình đương nhiên muốn nhiều chiếu cố mấy phần. Nhìn xem còn có chút ngây thơ Phương Viên, Phương Bình trong lòng âm thầm thở dài, chỉ hy vọng ngày sau, ngày nào ta nếu là vẫn lạc, có người có thể thay ta chiếu cố ngươi, tam giới sẽ đại loạn, ngưu quỷ xà thần đều đi ra, tiếp xuống, ta còn có thể ngăn trở đây hết thảy sao? Phương Bình không biết rõ, Thiên Mộc, Thương Miêu, dù sao không phải nhân loại, Thiên Cẩu Dư Huy, rất nhanh cũng sẽ tiêu tán. Lão Trương chứng đạo Thiên Vương, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, giả mộ trời bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân loại rất nhanh sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phương Bình nhìn minh bạch, có một số việc nhìn phát triển rất tốt, trên thực tế, giờ phút này nhân loại đã cường đại đến mức này, tuyệt đối sẽ gây nên không ít người cảnh giác thậm chí sinh ra địch ý mãnh liệt. Ăn cơm. Ngoặc kép, làm Phương Bình hô lên lời này thời điểm, mười mấy miệng nồi lớn đồng thời mở ra. Giờ khắc này, từng đạo năng lượng trụ, quán xuyên thiên địa, Thương Miêu mệt thở nặng khí, châm lửa cũng không dễ dàng như vậy. Có thể hôm nay, Thương Miêu lại là mệt mỏi lại khoái hoạt lấy. Có thể ăn ngon, mà khi mở nồi sôi một khắc này, một bên, những cái kia lục phẩm cảnh võ giả. Nhao nhao cảm nhận được một cỗ năng lượng xung kích, có chút nhu hòa, có chút bá đạo, khí huyết năng lượng, tinh thần năng lượng, đủ loại năng lượng, đánh thẳng vào những người này, có người nhục thân cũng bắt đầu rạn nứt, lại cấp tốc bị tu bổ. Phương Bình liếc qua, đại khái 30 người tả hữu, những người này, vận khí tốt, hơn phân nửa đều có thể trở thành cao phẩm cảnh. Hiệu trưởng mèo to, bắt đầu ăn, ngoặc kép, Phương Bình lấy ra một cái bàn lớn, cười ha ha, bắt đầu mang thức ăn lên. Ngô Khuê Sơn lúc này đều cảm nhận được khí huyết phun trào. Có chút hưng phấn nói, ăn một trận này, chết đều dứt khoát, ngoặc kép, không nói suối quẩy nói. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, nâng chén nói, mèo to. Cái này chén kính ngươi, uống một chén, ngoặc kép, trong chén, nồng đậm sinh mệnh chi lực phun trào, tựa như biến thành năng lượng trường long, một đầu tiểu long ra bên ngoài bay vút lên, bị Phương Bình cưỡng ép áp chế, giảo cùng lực vô kỳ nhìn đầy mắt hâm mộ, nó hay chỉ có thể uống một điểm tuyệt đỉnh sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình bọn hắn uống thế nhưng là thiên mộc. Thương Miêu cũng là hưng phấn không được, móng vuốt bưng chén lên, không kịp chờ đợi uống một hớp dưới, tiếp lấy Thương Miêu vui vẻ nói, dễ uống, lừa đảo, nhanh lên bắt đầu ăn, ngoặc kép, tốt, ăn cơm, ngoặc kép, Phương Bình kẹp lên trong nồi một khối thịt bò, tại lực vô kỳ ngượng ngùng ánh mắt bên trong, một miệng nuốt vào. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Ngô Khuê Sơn kẹp một mảnh cải trắng, cũng là ăn một miếng dưới. Cái này, hiệu quả so Phương Bình muốn rõ ràng nhiều. Tinh thần lực bắt đầu ba động, khí huyết cũng là sôi trào lên. Kim thân đều tại giãn ra. Đây chính là Thương Miêu cất trên vạn năm rau cải trắng. Thương Miêu cũng là ăn như hổ đói. Mắt to híp lại thành một đường nhỏ, giảo cùng lực vô kỳ cũng là lập tức bắt đầu ăn. Ăn một miếng, lực vô kỳ trên thân liền bạo phát ra hào quang sáng chói. Giảo cũng như vậy, hai đầu cửu phẩm yêu thú, kia là lần thứ nhất hưởng thụ được loại này đẳng cấp tiệc. Bên cạnh, đã có người tinh thần lực cụ hiện, muốn phá cảnh, có thể Phương Bình mấy người cũng không nhìn bên kia. Trở thành thất phẩm, tính không được cái gì. Những người này chỉ là dính điểm quang thôi. Chân chính được lợi lớn nhất, cũng không phải là Phương Bình, mà là Ngô Khuê Sơn. Vị này mới vào tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Giờ phút này kim thân không ngừng bộc phát hào quang óng ánh. Tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tăng cường. Bữa cơm này, hiệu quả so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mà giảo cùng lực vô kỳ, giờ phút này cũng là cuồng nuốt vật, bọn chúng muốn nhân cơ hội chứng đạo. Lần này đã ăn xong, lần sau lại nghĩ có cơ hội này, chỉ sợ không biết rõ muốn bao nhiêu năm sau. Vì chứng đạo, Lực Vô Kỳ kia là không quan tâm, lão tổ thịt bò đều hướng miệng đút, ăn lại nói, mà Phương Bình cũng chậm chậm trải nghiệm lấy biến hóa. Kim thân phía trên, nguyên bản hoàn mỹ kim thân, giờ phút này lại là xuất hiện một tia vật chất màu đen. Chín rèn, quả nhiên không phải cực hạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non, dựa theo trước đó thuyết pháp, chín rèn kim thân đã đến nhân thể cực hạn, cũng không còn cách nào đi tới. Có thể giờ khắc này, hắn kim thân phía trên giống như có một chút tạp chất bài xuất, điều này đại biểu kim thân còn không có đạt tới cực hạn. Ăn xong một trận này, ta có thể tới chín rèn cực hạn sao? Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, lúc trước hắn tấn cấp cửu phẩm, kim thân còn không có đạt tới chín rèn cực hạn. Chín rèn cực hạn, kia là bát phẩm 20 vạn tạp khí huyết. Phương Bình cũng không có làm được. Ta mỗi tiến lên 100 mét, khí huyết tăng trưởng hẳn là ta tự thân khí huyết 1 vạn tạp. Cũng chính là bình thường cửu phẩm 2 vạn tạp. Cửu phẩm cảnh thời điểm còn có một lần thuế biến. Chấm ngoặc kép, ta đại đạo độ rộng cũng càng rộng. Có lẽ có thể dung nạp càng nhiều khí huyết. Ta đến cửu phẩm cực hạn, cơ sở khí huyết hẳn là vượt qua 60 vạn tạp. Thậm chí 65 vạn mới đúng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng phán đoán. Tiếp tục ăn, uống vào. Đến nỗi bữa cơm này, đã ăn bao nhiêu đồ vật, xài bao nhiêu tiền, thật muốn dùng tiền tính, kia đến ngàn tỷ làm đơn vị, có nhiều thứ, kia càng là vô giới chi bảo, ăn một bữa trăm vạn ức cũng không chỉ. Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, lão Trương bọn hắn cả một đời cũng chưa từng ăn xa xỉ như vậy cơm đi. Hết chương.